Thoáng qua, chương 4, quan hệ hữu nghị. Góc truyện audio.com. Ôi chao Nhiêu Khởi ngồi lên mạng bất ngờ la lên. Không phải chứ, sao vậy? Tần Thư liếc cô nàng một cái. Trên này nói đại thần đã Nhiêu Khởi vừa xem vừa báo cáo. Hình như anh ấy đã có người mình thích. Phàn phòng ai cũng biết. Nhiêu Khởi siêu thích dạo BBS trường học. Mỗi ngày có thể không làm gì nhưng bát quái thì nhất định phải xem. Mạch Dư Hàm hỏi, là ai? Không biết nữa Nhiêu Khởi trả lời. Bài post như vậy, sinh viên khoa quản trị Viên Sùng Dục thổ lộ với Lệ Tuân bị từ chối. Hơn nữa Lệ Tuân còn nói anh ấy đã có người mình thích. Chắc là chỉ mượn cớ thôi. Tần Thư phát biểu cảm nghĩ. Và lại hai người bọn họ cùng một khoa, quen cùng khoa chán lắm. Nhiêu Khởi nghĩ nghĩ, các cậu nói xem loại nữ sinh đại thần thích là gì? Dịu dàng hào phóng, phải có khí chất, Mạch Dư Hàm nói, ai, đáng tiếc mình không theo đuổi phong cách này. Nhiêu Khởi bóp cổ tay thở dài. Đại thần, xem như đôi ta hữu duyên vô phận vậy. Mạch Dư Hàm lại nói, không phải tiểu ý của chúng ta phù hợp đấy sao? Đúng rồi. Phù sa không chảy ruộng ngoài. Nhiêu Khởi vỗ đùi phấn khởi. Tần Thư lại dội một gáo nước lạnh. Cậu đừng quên tiểu ý mới chia tay Tề Hoàn An chưa đến 2 tuần. Hơn nữa, cậu xác định tiểu ý quen Lệ Tuân. Đúng là từng chữ như châu như ngọc. Hôm nay là ngày phòng ngủ bọn họ hẹn với phòng nam sinh quan hệ hữu nghị. Lương Thị Ý không thể đến thư viện gặm sách. Mình van cậu đấy, thật sự mình không muốn đi mà. Bỏ qua cho mình đi. Lương Thị Ý rất buồn rầu. Nhiêu Khởi nói rất có căn cứ. Đảng đã dạy chúng ta thà giết lầm 1.000 chứ không thể buông tha một mà. Cậu nhanh đi. Đúng vậy. Mạch Tử có vợ rồi vẫn đi đấy thôi. Huống hồ gì người độc thân như cậu. Tần Thư nói. Lương Thị Ý. City. Cách chương.